Quý vị và các bạn thân mến, trong tập trước, sau khi nhìn ra được đám quỷ hút máu sẽ không thực sự hợp tác vui vẻ với mình, Lâm Thành đã bàn với đám cường giả về chuyện hợp tác với Lăng Nhân. Trong cuộc chiến giữa quỷ hút máu với Lăng Nhân, với sự tính toán của Lâm Thành, đám người Lâm Thành đã âm thầm trợ giúp Lang Vương khiến cho quỷ hút máu phải chịu thất bại. Song sau cùng, Lâm Thành nhận ra mình đã tính toán sai một bước. Khi suy đoán rằng Lang Vương sẽ tự tung tin Lâm Thành phản bội quỷ hút máu để cho bọn chúng làm ngư ông đắc lợi. Cuối cùng, khi quỷ hút máu phát hiện Lâm Thành phản bội thì Lâm Thành đã kịp thời trốn đi và báo cho các cường giả trở về Hoa Hạ. Vậy những diễn biến tiếp theo của bộ truyện sẽ như thế nào? Xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Có chút tin tức rồi. Bọn Bắc Lam biến mất, hình như là có liên quan đến địa phủ. Ta cũng là nghe Trung Quỷ nói, Trung Quỷ từng đến tìm ngươi hai lần, có vẻ như là có chuyện gấp gì đó. Hắn biết ngươi ra nước ngoài cho nên không xuất hiện nữa. Ta có hỏi tình hình cụ thể, hắn cũng không nói gì. Đoán chừng là không tin tưởng ta. Dẫu sao ta và hắn cũng không thân quen. Bọn Bắc Lam biến mất có liên quan đến địa phủ sao? Tin tức của tỷ nghe được từ miệng của Trung Quỷ ư? Đúng rồi. Chu Inh gật đầu ừ một tiếng. Xem ra là thật sự có liên quan đến địa phủ rồi. Diêm Vương muốn giết hắn để rửa sạch mối nhục của địa phủ, đồng thời có tác dụng xây dựng uy quyền. Bây giờ nghĩ lại, thực sự là Diêm Vương có khả năng ra tay. Nếu không thì không thể tìm thấy tung tích của bọn Bắc Lam. Sư đệ, người ở nước ngoài không sao chứ? Ta ở bên này nhận được tin tức, nghe nói thế lực lớn ở bên nước ngoài cử người rất mạnh đến để mà đối phó ngươi. Không sao, 10 cường giả kia đã chết một tên, nhưng không phải là ta giết chết. Bây giờ bọn họ đã trên đường về nước rồi. Ta đoán ta vẫn còn hơn 10 ngày mới có thể trở về. Đợi ta trở về, tới lúc đó ta sẽ dẫn tỷ lượn trên trời một vòng. Lâm Thành vừa sạc điện thoại vừa tán chuyện gẫu với Chu Hinh, kể lại đầu đuôi mọi chuyện xảy ra ở nước ngoài cho Chu Hinh nghe, đồng thời bảo Chu Hinh đi nghe ngóng tình hình của Tà Linh. Lúc đó Tà Linh bị thương nặng, cũng không biết bây giờ thế nào. Không biết tình hình của Tà Linh, Lâm Thành thật sự rất lo lắng. Còn về Chu Hinh, hắn không lo, có Ôn Long Nhi bên cạnh nàng, Chu Hinh sẽ an toàn hơn bất kỳ ai. Bất giác trời đã sáng, còn chưa có cảm giác gì, Lâm Thành phát hiện đã nói chuyện điện thoại với Chu Hinh 10 tiếng. Sư tỷ à, trời đã sáng rồi, ta cúp điện thoại đây. Đợi ta trở về nha, sẽ sớm trở về thôi. Được rồi, bản thân ngươi ở bên ngoài cẩn thận một chút, ta sẽ đợi ngươi trở về. Chu Hinh nói một cách khôn khéo. Được. Dứt lời, Lâm Thành cúp điện thoại, trên mặt lộ ra một nụ cười. Có thể tìm được một người bạn gái tốt như là Chu Hinh, cả đời này của hắn cũng không lỗ rồi. Mặc dù tính tình có chút nóng nảy, nhưng nói chung vẫn không tệ. Loại tính cách này mới là tính cách mà Lâm Thành thích. Như tính cách ngoan ngoãn phục tùng của Tà Linh, lúc mới đầu vẫn rất tốt, nhưng tiếp xúc lâu sẽ rất vô vị. Đây có lẽ chính là tính người. Chính vì như vậy, hắn mới chần chừ không ra tay với Tà Linh. Hắn không dám bảo đảm có thể mang lại hạnh phúc cho Tà Linh. Đời có thể bảo đảm rồi, tới lúc đó ra tay cũng chưa muộn. Nữ nhân cổ đại rất coi trọng trinh tiết của mình. Lâm Thành đặt điện thoại xuống, sau đó bắt đầu bế quan tu luyện. Mà bên ngoài, quỷ hút máu phát hiện Lâm Thành và 9 tên cường giả biến mất, cũng không tìm kiếm đám người Lâm Thành nữa, mà trước tiên rút lui khỏi Washington, thậm chí là rút quân ở Đức. Bọn họ phải về nước, nếu không Lang Nhân phản công thì bọn họ không chống đỡ nổi. Lần này đối với quỷ hút máu bọn nó mà nói chính là một nỗi sỉ nhục lớn, bị một con cương thi Hoa Hạ bỡn cợt trong bàn tay. May mà cuối cùng kế hoạch của Lâm Thành bại lộ, nếu không thì bọn nó bị chôn chết cũng không biết vì sao. Bọn nó rời khỏi Washington, Washington lại bị Lang Nhân thế chân lần nữa. Còn về hang ổ lúc trước, bọn lang nhân cũng không trở về mà chọn lại một nơi khác. Chỗ đó đã bị bại lộ, vị trí đã không còn an toàn nữa, không cần thiết phải trở về. Vừa hay Lâm Thành sắp xếp cho Cương Thi Lang ở đó sẽ không gặp nguy hiểm. Nếu Lang Vương dẫn theo Lang tộc tiếp tục trở về đó, đoán chừng những Cương Thi Lang đó sẽ bị chết. Cương Thi mắt xanh lục cầu kỳ, đối mặt với cả Lang tộc thì không chống đỡ nổi bất kỳ sóng gió nào. Lang nhân cũng không tìm Lâm Thành, bọn nó còn phải sắp xếp lại mọi thứ. Tại sao lần này quỷ hút máu có thể trực tiếp tấn công vào hang ổ của bọn nó? Hoàn toàn là vì bọn nó phân tách quá xa, không thể trở về viện trợ. Bên lang nhân thì ngay lúc đầu đã từ bỏ thành phố không phát triển này. Một lượng lớn lang nhân tụ họp ở thành phố tuyến 1, tuyến 2 của Hoa Kỳ. Những thành phố này cách nhau khá gần, xảy ra chuyện gì cũng có thể đuổi đến ngay. Mà bên quỷ hút máu chỉ có thể sắp xếp người đến tiếp nhận những thành phố mà lang nhân không cần kia. Rất nhanh, hai chủng tộc đã thu xếp xong xuôi, chậm rãi khôi phục lại dáng vẻ lúc trước. Về câu chuyện của Lâm Thành, lúc này cũng truyền ra khắp nước ngoài. Quỷ hút máu và lang nhân đã trở thành trò cười cho đa số thế lực ở nước ngoài. Bị một con cương thi hoa hạ đùa giỡn ở trong bàn tay, thực là nực cười. Nhưng vì bọn họ không phải đối mặt với Lâm Thành, cho nên không biết sự lợi hại của Lâm Thành. Về lang nhân và quỷ hút máu thì đều im lặng một cách lạ thường, cũng không có phản bác gì cả. Quả thực, bọn nó bị Lâm Thành đùa giỡn trong lòng bàn tay, đây là sự thật. Thậm chí thiếu chút nữa bọn nó đều bị Lâm Thành chôn rồi. May mà cuối cùng Lâm Thành đi nhầm một bước. Thấm thoát, thời gian một tuần trôi qua, trên bầu trời một thành phố nhỏ ở Hoa Kỳ. Xì một tiếng, một bóng đen lướt qua. Giây sau đó, xuất hiện trên một ngọn núi lớn, cách 10 km về phía đông thành phố. Lâm Thành nhìn thấy thành phố nơi xa, trên mặt tràn đầy vẻ kích động. Ngay lúc này, đột nhiên hắn cảm giác cơ thể truyền đến một luồng cảm giác kỳ lạ, toàn thân như hòa hợp với không gian. Trong cơ thể, những năng lượng không bị tiêu hóa cũng tan biến trong nháy mắt, trở thành chất dinh dưỡng to lớn cho Lâm Thành. Hắn biết đây là hắn đã đột phá thành công phi cương rồi. Đúng như dự đoán, hắn thực sự có thể đứng trên không trung như là dẫm trên đất bằng. Ngay sau đó bay lên trời cao, bay lượn tự do trong không trung. Hắn không biết đã bay bao xa đến khi rơi xuống chỗ này. Đây chính là sự thật, hắn có thể bay được, cũng không phải là lượn lờ trên không trung nữa. Mặc dù tốc độ không bằng máy bay, nhưng không chậm hơn máy bay là bao nhiêu. Năng lượng lớn mạnh trong cơ thể đã khiến cho Lâm Thành cảm giác có thể một quyền đánh sập một ngọn núi lớn. Đây chính là cảm giác của phi cương sơ kỳ. Đương nhiên, đây chỉ là cảm giác, cũng không thể thật sự đánh sập một ngọn núi lớn. Cảm nhận được năng lượng lớn mạnh, một đường thi khí mạnh mẽ bật ra. Một cây đại thụ to lớn bằng ba người ôm ở bên cạnh nổ tung, hóa thành bột bay lên không trung. Thực sự là rất mạnh, ít nhất thì đã mạnh hơn gấp mấy lần so với trước rồi. Lâm Thành suy nghĩ, trước đây có thể phá hủy đại thụ, nhưng tuyệt đối không thể làm cho đại thụ hóa thành bột được. Đây là thực lực của phi cương sơ kỳ, vẫn là thuận tay đánh một kích. Nếu sử dụng vũ khí và chiến phú thần điền thì sẽ lợi hại biết bao nhiêu. Hắn của bây giờ, cho dù chiến đấu với 10 cường giả cũng không sợ nữa. Sự mạnh mẽ của phi cương sơ kỳ vượt qua dự đoán của Lâm Thành. Chỉ có thật sự đột phá mới có thể lĩnh hội được cảm giác lớn mạnh này. Hiện tại, Lâm Thành có một cảm giác trời cao chim bay, bể rộng, cá bơi. Chủ yếu nhất là hắn có thể bay rồi. Độ cao có thể đạt đến 10.000 mét, thực sự là bay đến 10.000 mét trên không. Trong lòng của Lâm Thành khẽ động. Vù! Cơ thể hắn bay thẳng lên. Sau khoảng 5 phút, hắn bay vào trong đám mây. Nhìn những đám mây trắng xóa dày đặc, trong lòng của Lâm Thành đập mạnh dữ dội. Hắn kích động, vô cùng kích động. Từ trước đến giờ, hắn cũng chưa từng nghĩ có một ngày bản thân có thể bay được. Mà bây giờ, cuối cùng hắn đã thực hiện được rồi. Hắn đưa tay ra, chạm đến mây trắng mềm mại, mang theo một chút ướt át, xem ra khu này sắp mưa rồi. Đột phá đến phi cương sơ kỳ, tiếp theo là trung kỳ, hậu kỳ, thậm chí là vượt qua cảnh giới phi cương. Sau đó, để cho đại quân cương thi của mình đột phá đến phi cương, dẫn theo đại quân phi cương bay trắng trợn trên không trung. Tới lúc đó xem ai còn có thể coi thường hắn. Thập đại thế lực sao? Tới lúc đó thập đại thế lực có thể làm gì được hắn? Cho dù là lão tổ của những cường giả kia tự thân xuất mã, đoán chừng cũng không phải là đối thủ của hắn. Nhưng trước mắt chụp lại vài tấm ảnh để làm kỷ niệm mới được. Lâm Thành lấy điện thoại ra rồi bắt đầu chụp ảnh với những đám mây kỳ lạ ở khoảng cách gần. Sau đó lại dùng camera selfie để mà chụp tự sướng. Hắn ngồi trên đám mây, lấy mây làm nền, chụp tự sướng mấy tấm liền. Nhìn qua là ngồi trên mây, thực tế là Lâm Thành bay bổng trên không trung. Những đám mây kia không chịu nổi trọng lượng của Lâm Thành. Ngay lúc này, một âm thanh chói tai chợt vang lên. Âm thanh rất lớn, khiến cho màng nhĩ của Lâm Thành đau âm ỉ. Âm thanh to lớn có thể phát ra ở trên cao, không cần đoán cũng biết là thứ gì. Ngay sau đó, một chiếc máy bay khổng lồ bay qua cách Lâm Thành không xa. Oh my god! Đột nhiên một người nước ngoài ngồi bên cửa sổ hét lớn một tiếng, vô cùng kinh ngạc. Sao vậy? Một người phụ nữ hoa hạ ngồi bên cạnh hắn ta không chịu được mà hỏi. Mau nhìn xem, trên đám mây kia có người kìa. Có người sao? Người phụ nữ hoa hạ này vội vã nhìn, tiếc là máy bay đã bay qua. Với khung cửa sổ của nàng ta thì đã không thể nhìn thấy. Cần phải đến gần cửa sổ ở phía đuôi mới có thể nhìn thấy được. Đáng tiếc người ngồi chỗ này đang ngủ, hoàn toàn không chú ý đến những việc này. Không thấy có người nào cả, nhiều mây như vậy, không biết là ngươi đang nói đám mây nào. Gần đây ngươi quá kiệt sức, cho nên nhìn hoa mắt rồi đấy. Làm sao có thể có người xuất hiện ở trên mây được chứ? Người phụ nữ hoa hạ này liếc mắt một cái, sau đó di chuyển tầm mắt về. Dù sao nàng ta cũng không tin, nhất định là tên này đã hoa mắt rồi. Không thể nào, lẽ nào thực sự là ta hoa mắt ư? Nhưng vừa nãy ta thật sự là nhìn thấy mà. Người đàn ông nước ngoài cũng có chút nghi ngờ, có phải là mình đã nhìn lầm rồi không? Dẫu sao con người làm sao có thể xuất hiện trên mây được? Không khoa học một chút nào. Lâm Thành chụp ảnh xong thì bay đi, rồi bay về phía đông. Bây giờ đã đột phá đến phi cương, đến lúc trở về rồi. Còn về phần nước Đức, trước đó hắn đã định đi, nhưng hoàn toàn không ngờ lá gan của quỷ hút máu lại nhỏ như vậy, thế mà lại về nước rồi. Quỷ hút máu đều đã về nước, vậy không còn cơ hội để kiếm máu tươi nữa, chỉ có thể đợi lần sau ra nước ngoài tìm kiếm một cơ hội tiếp theo. Thực là đáng tiếc, 10.000 thùng máu tươi kia bởi vì một sơ suất của mình, không những mất máu tươi mà những bức tượng đồng 12 con giáp cũng mất luôn rồi. Nhưng sau này Lâm Thành sẽ khiến cho bọn nó đưa ra. Tóm lại, lần này ra nước ngoài, Lâm Thành không có lãi cũng không bị thiệt. Vốn dĩ hắn đến nước ngoài để đột phá phi cương, bây giờ đã đột phá được rồi, có thể lấy được máu tươi cũng tốt, mà không lấy được cũng chẳng sao. Tốc độ bay trên không trung của Lâm Thành rất nhanh. Hắn không tìm thấy vị trí cụ thể của Hoa Hạ, nhưng cứ bay về phía đông là được. Dẫu sao Hoa Hạ cũng gọi là phương đông đại quốc, nhất định là ở phía đông. Vốn dĩ Lâm Thành có thể ngồi máy bay trở về, nhưng vừa đột phá đến phi cương, đương nhiên là hắn muốn tận hưởng niềm vui bay lượn một chút. Trực tiếp bay thẳng về, giống như tự lái xe đi du lịch. Muốn đi đâu thì đi đó, bay mệt thì còn có thể dừng lại nghỉ ngơi, ngắm nhìn phong cảnh. Trên mặt đất, những thành phố to lớn lúc này đã thu nhỏ rồi. Có rất nhiều thành phố lớn đều là xây trên đất lồi lõm, xung quanh bị núi lớn bao phủ. Trong những thành phố này đã xây dựng rất nhiều cống thoát nước. Nếu không có cống thoát nước, đến ngày nước lớn đoán chừng sẽ bị ngập. Lâm Thành đã bay mấy tiếng đồng hồ, hắn phát hiện bản thân mình đã bay đến phía trên một vùng biển rộng. Hạ thấp độ cao bay lượn, có gió biển mạnh mẽ, sóng lớn trên mặt biển cuồn cuộn đánh, từng đợt lại tiếp từng đợt. Nhìn những cơn sóng to gió lớn này, bỗng nhiên Lâm Thành nhớ tới Điệp Lãng Trường của mình. Sở dĩ những gọn sóng mạnh như vậy, hoàn toàn là vì từng đợt tiếp từng đợt, sau đó tụ lại cùng nhau, hình thành cơn sóng cao ngất. Như vậy có phải Điệp Lãng Trường của hắn cũng có thể như vậy không? Trước tiên không tiến hành xung hợp, lúc công kích nhanh với kẻ địch thì lại để cho Điệp Lãng Trường xung hợp. Như vậy sẽ giống như những gọn sóng này, cuối cùng hình thành cơn sóng lớn. Chỉ là tốc độ Điệp Lăng Trường rất đồng đều. Dưới tình huống không xung hợp, khi công kích kẻ địch, một trường nào đánh ra trước thì nhất định sẽ đánh trúng kẻ địch, trường nào ra sau thì không theo kịp trường phía trước. Không đuổi kịp cũng không có cách nào xung hợp, hơn nữa đuổi kịp rồi cũng không nhất định có thể xung hợp lại với nhau. Dẫu sao gợn sóng và vũ khí cũng không giống nhau, Lâm Thành cũng không dám bảo đảm. Không đúng, đầu nguồn của những cơn sóng này rất nhỏ, hoàn toàn không có gợn sóng, là gợn sóng phía sau thúc đẩy gợn sóng phía trước, sau đó hội tụ lại với nhau mới biến thành cơn sóng ngút trời như vậy. Đột nhiên Lâm Thành sững sờ, trước mắt chợt sáng lên. Hắn không nói lời nào, vận động thi khí đánh ra một điệp lãng trường có uy lực rất nhỏ. Uy lực nhỏ, tốc độ cũng trở nên chậm. Lúc này Lâm Thành không dừng lại, lại tiếp tục đánh ra một trường nữa, mạnh hơn trường trước một chút. Sau đó hắn lại đánh ra một trường, sử dụng thức thứ nhất của điệp lãng trường, chỉ cần trong người đủ thi khí thì sẽ có thể đánh ra hơn 3.000 trường. Một trường theo một trường không ngừng được Lâm Thành đánh ra. Sau khi đánh ra một trường uy lực mạnh nhất cuối cùng, trong nháy mắt trường này xông ra, chồng lên trường ảnh phía trước, cuối cùng đuổi kịp trường ảnh thứ nhất mà Lâm Thành đánh ra ở khoảng cách 20 mét. Đúng lúc này, ầm một tiếng, bỗng nhiên một tiếng động vang trời truyền đến, một luồng dư âm khủng bố lan rộng ra xung quanh. Lâm Thành ở trung tâm vụ nổ, cảm nhận được uy lực của vụ nổ này, vội vàng vận thi khí để mà chống đỡ lại. Đợi dư âm tan biến, lúc này Lâm Thành mới thu thi khí về. Cuối cùng cả người hắn đều kinh sợ. Vốn dĩ ấp ủ tâm thái thử một chút, không ngờ thật sự là thành công rồi. Bộ điệp lãng trường không hoàn chỉnh này đã được hắn cải tiến, uy lực tăng cường mạnh mẽ, lợi hại hơn trước ít nhất là 10 lần, lại là dùng sức mạnh của phi cương sơ kỳ để mà dùng. Một trường vừa nãy, nếu như đánh trúng những cường giả kia, nhất định sẽ khiến cho bọn họ toi mạng trong chốc lát, cho dù là cương khí hộ thể cũng không thể có tác dụng. Thức thứ nhất của điệp lãng trường có thể chồng lên dung hợp như vậy, có phải thức thứ hai và thức thứ ba cũng có thể được? Vừa nghĩ tới đó, Lâm Thành đã từ bỏ. Thời gian để thi triển thức thứ hai và thức thứ ba sẽ mất thời gian, hắn không cách nào thi triển ra trong phút chốc, thời gian dài không thể đuổi kịp trường thứ nhất đã đánh ra. Sở dĩ thức thứ nhất của điệp lãng trường có thể đuổi kịp hoàn toàn là vì hắn có thể đánh ra trong chốc lát, và lại vẫn là đuổi kịp ở khoảng cách 20 mét. Khoảng cách này rất dài, lúc chiến đấu thì kẻ địch không nhất định có thể cho hắn khoảng cách 20 mét để thi triển. Bây giờ nghĩ lại, Lâm Thành lập tức bình tĩnh. Chiêu thức này nhìn thì lớn mạnh, dường như rất vô bổ, nhưng có thể dùng để đánh úp. Tiếp cận kẻ địch trong phạm vi 20 mét, hắn có thể dựa vào chiêu này để đánh úp. Công kích mạnh mẽ như vậy, đánh lén một cái là chuẩn một cái. Ngay cả bản thân hắn cũng không có cách gì bảo đảm có thể sống sót được. Lần này ra nước ngoài, không chỉ đột phá đến phi cương sơ kỳ, thậm chí còn cải tiến được điệp lãng trường không hoàn chỉnh. Không phí công đi, lại có thêm một con át chủ bài. Khốn kiếp, tiểu tử ngươi thực là lợi hại đấy. Nhìn biển rộng đã có thể cải tiến vũ khí khiếm khuyết rồi. Lợi hại hơn chuẩn nhân của Cửu Hồ đại nhân kia nhiều. Lúc này tiếng của đại ma đầu vang lên. Nó không thể không bái phục Lâm Thành, người có thể cải tiến công pháp là thiên tài trong thiên tài. Mà người có thể cải tiến công pháp khiếm khuyết, loại này chính là yêu nghiệt. Lúc trước xuất hiện một Tiếu Tường, bây giờ lại xuất hiện thêm một Lâm Thành. Nếu đặt hai người này ở thời cổ đại, tuyệt đối là siêu cấp cường giả. Ta cũng không biết chuyện gì nữa, đột nhiên nghĩ đến đây, sau đó ấp ủ tâm thái thử một chút thôi, ai ngờ lại thành công thật. Nhưng cần phải thi triển trong khoảng cách 20 mét, thời gian thi triển trong 5 phút. Lúc chiến đấu, kẻ địch căn bản không cho ta thời gian 20 mét và 5 phút như vậy. Năng lực này vẫn cần cải thiện hơn mới được. Tới lúc đó trở về hỏi sư tỷ, chắc hẳn nàng ấy sẽ biết cải tiến như thế nào. Lâm Thành cười cười rồi nói, mặc dù rất vô bổ, nhưng không thể không nói rằng nó rất lợi hại. Sau đó Lâm Thành nâng cao độ cao, tiếp tục bay về phía đông. Không bao lâu, hắn đã nhìn thấy thành phố Duyên Hải, còn có bến cảng. Hắn không biết ở đây có phải là Hoa Hạ không, vẫn cần phải đi qua mới biết được. Sau một phút, Lâm Thành đến vùng trời của bến cảng, liếc nhìn một cái, quả thực là thành phố của Hoa Hạ. Cuối cùng đã về đến Hoa Hạ rồi, Lâm Thành có chút xúc động. Vẫn là về nhà tốt hơn, vừa về nhà là cảm thấy toàn thân đều đã nhẹ nhõm không ít. ở nước ngoài đất khách quê người, màu da cũng khác biệt, khiến cho hắn vô cùng không quen thuộc. Bây giờ trong nước mới là 7 giờ sáng. Trời vừa sáng, chắc là bên Hoa Kỳ đã tối. Chênh lệch thời gian rất nghiêm trọng, nhưng Lâm Thành hoàn toàn không để ý những thứ này. Thay đổi múi giờ, đó là thứ người bình thường mới cần. Chỉnh đốn tâm trạng xong xuôi, Lâm Thành bắt đầu đáp xuống. Bến cảng rất lớn, nhưng lại không nhiều người. Thời gian đi làm của Hoa Hạ là 8 giờ, bây giờ mới là 7 giờ mà thôi. Lâm Thành ở không trung như là một tảng đá lớn rơi nhanh xuống mặt đất. Đây chính là sự thay đổi lớn của Mao Cương Hậu Kỳ đến Phi Cương Sơ Kỳ. Đã thay đổi rất nhiều, thậm chí là gen cũng đã thay đổi. Có thể nói, hắn bây giờ không phải là một con cương thi thật sự, mà chính là yêu, cương yêu. Cương thi tu luyện thành yêu. Trên thực tế, lúc trở thành hắc cương, cương thi đã bắt đầu biến hóa rồi. Dẫu sao đã sinh ra linh trí thì có thể gọi là cương yêu. Nhưng những thứ này đều chỉ là một tên gọi mà thôi, không ảnh hưởng gì cả. Tõm một tiếng, vừa đáp xuống bến cảng, Lâm Thành đã nghe thấy một tiếng rơi xuống nước. Có người rơi xuống biển sao? Bến cảng này rất cao, ở chỗ xa 500 mét mới có một chỗ lên bờ. Nếu người bơi không giỏi rơi xuống, chỉ có một con đường chết. Còn người không biết bơi mà rơi xuống, cho dù chỗ lên bờ ở trước mặt thì cũng sẽ chết đuối. Lâm Thành suy nghĩ, vẫn quyết định kéo người kia lên. Dẫu sao thì hắn vừa về nước, cho nên tâm trạng cũng rất tốt. Quả nhiên khởi nguồn của âm thanh thực sự là một người, đó là một cô gái. Chỉ là không biết cô gái này cố tình nhảy xuống hay là không cẩn thận rơi xuống. Không nói nhiều, Lâm Thành bay thẳng qua, sau đó xách người này lên, trong nháy mắt liền mang lên bờ. Cô gái này khoảng 23-24 tuổi, để tóc dài, mặc đồng phục, chắc là sinh viên. Lúc này nàng ta vẫn còn ngọ ngoại dãy giụa trên bờ. Thấy cảm giác không đúng, nàng ta mở mắt nhìn một cái thì lại phát hiện bản thân mình đã lên đến bờ. Bản nãy tốc độ của Lâm Thành quá nhanh, khiến cho nàng ta không phản ứng kịp, hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra. Nàng ta không nhìn được mà lau đi nước biển ở trên mắt, đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, cuối cùng thì nhìn thấy Lâm Thành. Là ngươi cứu ta sao? Đúng vậy. Lâm Thành gật đầu, sau đó mở miệng nói. Không cần cảm ơn ta, cũng không cần hỏi ta là ai. Ta họ Lôi Tân Phong. Dứt lời, Lâm Thành xoay người rời đi. Nếu nàng ta đã không sao thì Lâm Thành cũng nên trở về. Bây giờ hắn nôn nóng gặp Chu Huynh lắm rồi. Trước sau hơn một tháng không gặp, thực sự là rất nhớ nàng. Tên khốn nhà ngươi, ai bảo ngươi cứu ta chứ? Ta bảo ngươi cứu ta sao? Ngu ngốc, sao lại đi lo chuyện bao đồng, đúng là đồ súc vật. Một giây sau đó, đột nhiên cô gái chửi ầm lên một trận. Không dễ gì mới quyết tâm tự tử, bây giờ thì hay rồi, còn được người ta cứu lên bờ. Lúc này, nàng ta không còn can đảm để mà nhảy xuống biển lần nữa. Vừa nghĩ đến khoản nợ để mua bờ rổ mắc, túi sách và trang sức hàng hiệu, nàng ta gần như tuyệt vọng. Lại không dám nói với người trong nhà, chỉ có thể tự sát. Ai ngờ lại được Lâm Thành cứu. Bây giờ bảo nàng ta làm sao đi trả những khoản tiền kia đây. Lãi sinh lãi, khoản tiền 50.000 tệ bây giờ đã biến thành 100.000 tệ rồi. Ngày mai mà không trả tiền, những người đó sẽ gửi hình khỏa thân của nàng đi khắp nơi. Nàng ta sẽ không còn mặt mũi sống trên đời này nữa. Nhưng bây giờ lại không dám tự tử, đều tại tên đàn ông này. Nhưng hình như đồ trên người đàn ông này mặc là Armani, bộ dạng rất giàu có. Nghĩ tới đó, nàng ta trực tiếp bỏ dậy, dồn sức mà xông lên ôm lấy đùi của Lâm Thành. Đại ca à, xin lỗi, vừa nãy ta không nên mắng ngươi. Cảm ơn ngươi đã cứu ta, thực sự là rất cảm ơn ngươi. Buông ra nào. Lâm Thành nhíu mày nhìn cô gái rồi nói. Lúc nãy cô gái mắng hắn đã muốn giết rồi. Thứ gì vậy chứ? Cứu nàng ta mà không biết cảm ơn cũng thôi đi, lại còn mắng chửi hắn. Cho rằng chết là chấm hết sao? Mấy loại người tự tử này, sau khi chết lên địa phủ sẽ xuống địa ngục, chịu vô số đau đớn. Hơn nữa kiếp sau có khả năng đầu thai thành súc vật. Dẫu sao không thích làm người, thích tự tử, vậy thì đi làm súc vật đi. trong địa phủ, súc vật muốn đầu thai thành người rất nhiều. Đã làm người mà còn không biết quý trọng, đương nhiên cũng không thể cho ngươi cơ hội làm người nữa. Đại ca, ta nợ tiền. Ngài tiễn Phật tiễn tới Tây Phương đi, có thể cho ta mượn 100.000 tệ được không? Sau này ta nhất định sẽ trả cho ngài. Ngài nhìn ta xem, nhìn kỹ ta xem, ta cũng rất xinh đẹp. Ngài bảo ta làm gì ta cũng sẵn lòng, chỉ cần ngài bằng lòng cho ta mượn 100.000 tệ thôi. Buông ra nào. Giọng điệu của Lâm Thành trầm xuống. Mượn tiền sao? Dựa vào cái gì mà mượn tiền hắn? Nhiệt bản thân tự gây ra thì tự bản thân nhận lấy. Vừa nãy hắn không nên cứu nàng ta mới phải. Ngươi có tiền như vậy, tại sao không thể cho ta mượn 100.000 tệ chứ? 100.000 tệ với ngươi mà nói cũng chỉ là số tiền nhỏ mà thôi. Bộ quần áo này của ngươi trị giá mấy trăm ngàn tệ rồi. Cô gái không buông xa mà còn ôm chặt lấy hắn, trong mắt dần dần lộ ra sự phẫn nộ. Với nàng ta mà nói, 100.000 tệ với Lâm Thành chỉ là số tiền nhỏ. Chút tiền nhỏ như vậy mà Lâm Thành lại không cho mượn, quả là keo kiệt. Cũng không phải nàng ta đòi hỏi, chỉ là mượn thôi, tại sao lại không chịu cho nàng ta mượn chứ? Nàng ta thật sự là không hiểu nổi. Bụp một tiếng, giây sau đó Lâm Thành không chút do dự, chân phải đá nhẹ một cái. Cô gái đâm thẳng lên container bên cạnh, đầu lập tức vẹo ngang và hôn mê bất tỉnh. Lâm Thành lạnh lùng nhìn cô gái, không thèm để ý mà bay thẳng lên trời hướng về Yên Kinh. Hắn có tiền, 100.000 tệ thì cho nàng ta cũng không có gì to tát. Chỉ là vừa nãy cô gái mắng hắn những lời thô tục khiến cho trong lòng của Lâm Thành rất khó chịu. Không giết nàng ta, Lâm Thành đã là nhân từ lắm rồi. Bản thân đi mượn tiền lại còn nợ nhiều tiền như vậy, thực sự cho rằng những người kia là kẻ ngốc sao? Không cần nhìn Lâm Thành cũng biết, loại phụ nữ này phần lớn đều là ham mưu vinh, vay tiền để mua các thứ trang sức hàng hiệu. Một sinh viên mà dám vay 50.000 tệ, với phần lớn sinh viên mà nói thì đây đã là một khoản tiền khổng lồ. Sau khoảng 2 tiếng đồng hồ, Lâm Thành xuất hiện trên bầu trời Yên Kinh. Còn chuyện lúc nãy hắn cũng không để trong lòng. Quý vị và các bạn đang theo dõi bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio. Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như là yêu thích bộ truyện này thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra thực nhiều video nữa. Quý vị nào muốn donate ủng hộ kênh thì có thể xem chi tiết trong phần mô tả. Một lần nữa xin được cảm ơn, và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Bây giờ là 11 giờ đêm. Lâm Thành đứng trên độ cao cả nghìn mét nhìn xuống. Yên Kinh hiện giờ chỉ to như lòng bàn tay của hắn. Cơ thể hắn từ từ rơi xuống, gió bên tai thổi phần phật, mặt đất từ từ hiện lên rõ ràng. Cuối cùng, hắn cũng tìm được một con hẻm nhỏ vắng người rồi đáp xuống. Cuối cùng cũng quay về rồi. Lâm Thành bước ra khỏi con hẻm nhỏ, nhìn thấy đường phố lộng lẫy nhộn nhịp, hắn thở vào một hơi rồi nói. Đúng là chỉ có quê nhà là tốt nhất. Con đường quen thuộc, nhưng người quen thuộc. Sau đó Lâm Thành bắt taxi và đi thẳng đến biệt thự Hải Thiên. Bây giờ hắn đã về nước rồi, nhưng người của tập đại thế lực vẫn chưa biết. Chắc chắn không lâu nữa bọn họ cũng sẽ biết. Nhưng không biết là 9 tên cường giả kia quay về Hoa Hạ có tới tìm hắn gây sự nữa không. Cho dù là 9 tên cường giả đó tới, Lâm Thành cũng không sợ. Bây giờ hắn đã là phi cương sơ kỳ, hắn biết bay, đánh không lại thì chạy trốn cũng không thành vấn đề. Hơn nữa cũng chưa chắc là hắn không đánh lại. Dù gì cũng chưa đánh nhau, Lâm Thành cũng không biết thực lực hiện tại của mình tới mức nào. Nếu muốn biết, đối với bọn họ một trận thì biết ngay. Nhưng Lâm Thành cảm thấy bọn họ sẽ không tới gây sự. Họ cũng đã nói là làm kẻ thù với hắn rất đáng sợ. Bất kể là có tới hay không, Lâm Thành cũng đã về Hoa Hạ rồi. Không cần sợ bọn họ nữa, điều cần làm bây giờ chính là quay về biệt thự Hải Thiên. Lâm Thành ngồi trên xe cũng không gọi điện cho Chu Huynh. Hắn muốn dành cho nàng một bất ngờ lớn. Taxi đi rất nhanh trên đường lớn, trên đường có rất nhiều xe không ngừng lướt qua. Tài xế dựa vào kỹ năng tuyệt vời của mình luồn lách rồi đánh võng, tốc độ vô cùng nhanh. Xe tư nhân bên cạnh chủ động nhường, bọn họ đều không dám nói lời nào. Từ lúc lên xe đến giờ chỉ có nửa giờ, tài xế đã lái xe đến biệt thự Hải Thiên. Sau khi trả tiền, Lâm Thành nôn nóng vào biệt thự Hải Thiên. Hắn bước nhanh đến cổng biệt thự số 8, ngẩng đầu nhìn lên một cái, bên trong biệt thự là một màu đen kịt, không hề có ánh đèn. Hắn lén cảm nhận hơi thở của Chu Huynh thì phát hiện nàng không có ở trong biệt thự. Không có cách nào khác, hắn đành phải mở máy rồi gọi điện thoại cho Chu Huynh. Sư đệ à, có chuyện gì vậy? Giọng nói của Chu Huynh vang lên ở đầu máy bên kia. Bây giờ thì đang ở đâu vậy? Sao biệt thự lại không có người? Lâm Thành không nhìn được mà hỏi. Ngươi về rồi sao? Giọng điệu của Chu Huynh rất kinh ngạc, đồng thời cũng vô cùng kích động. Đúng rồi, ta vừa về, vốn định gây bất ngờ cho tỷ, ai ngờ tỷ lại không có nhà. Lâm Thành trả lời. Ta đang ở khu Bắc Yên Kinh để giúp người ta thu quỷ đây. Người có gia đình này khiêu khích một con quỷ tướng, đợi ta xử lý xong sẽ lập tức quay về ngay. Rất nhanh thôi, một tiếng nữa là có thể có mặt ở biệt thự Hải Thiên rồi. Người nhớ đừng có đi đâu. Yên tâm, ta sẽ không đi, đợi tỷ trở về thôi. Nghe được giọng điệu háo hức của Chu Huynh, Lâm Thành kia mỉm cười rồi nói. Có vẻ Chu Huynh ở Yên Kinh cũng vô cùng nhàm chán, bây giờ còn đi thu quỷ thay người khác nữa. Hiện giờ hắn đã về Yên Kinh rồi, phải nghĩ cách liên lạc với Trung Quỷ mới được. Phải hỏi Trung Quỷ xem bọn Bắc Lam bây giờ đang ở đâu. Có hai việc Lâm Thành phải làm khi về Hoa Hạ, một là tìm được bọn Bắc Lam, hai là tụ họp với Ma Tinh. Chỉ có tụ họp với Ma Tinh thì bọn họ mới được an toàn. Bây giờ hắn là phi cương rồi, sau khoảng thời gian tu luyện này, phòng trường thực lực của Ma Tinh còn mạnh hơn so với trước đó rất nhiều. Hai người tụ họp, đoàn kết lại với nhau thì không cần phải sợ bọn cường giả kia nữa. Nhưng trước mắt phải gặp được Chu Huynh, cũng hơn một tháng không gặp, hắn nhớ nàng muốn chết. Phía bên kia, tin tức Lâm Thành với Hoa Hạ đã bắt đầu lan truyền. Thập đại thế lực đều trải khắp Yên Kinh, chỉ cần Lâm Thành xuất hiện thì bọn họ chắc chắn phát hiện. Mấy chuyện ở nước ngoài mà các thế lực trong nước còn biết được nữa là lần này thập đại thế lực đã cử ra 10 cường giả ra nước ngoài để truy sát Lâm Thành. Lâm Thành không những không chết mà còn tổn hại một tên cường giả Vô Cực Tông. Nghe nói tông chủ Vô Cực Tông tức đến mức thổ huyết. Một vị cường giả siêu cấp cần rất nhiều tài nguyên mới bồi dưỡng được. Bây giờ nói chết là chết, không tức mới là lạ. Thực lực của một môn phái có mạnh hay không còn phải xem cường giả tuyệt đỉnh. Bây giờ Vô Cực Tông đã chết mất một người, trong thập đại thế lực có thể nói Vô Cực Tông đã rớt đài rồi. Lúc này ở tổng bộ người săn thi, cường giả ngũ khí chủ nguyên Trương Trung Đạo đang ngồi trên ghế tái sư với vẻ mặt ảm đạm. Nhìn các vị thiên sư đang run rẩy và mấy vị cường giả tam hoa tụ đỉnh không nói thành lời, toàn bộ căn phòng rất yên tĩnh, không khí có phần trầm mặc. Tam hoa tụ đỉnh trung kỳ khuất trọng muốn mở miệng nói gì đó, nhưng thấy Trương Trung Đạo mặt mày tối sầm, liền ngoan ngoãn ngậm miệng. Vừa nãy bọn họ vừa mới nhận được một tin tức chẳng tốt lành gì. Lâm Thành quay về rồi. Đúng vậy, Lâm Thành đã quay về. Cái tên Cương Thi Vương Lâm Thành đáng chết kia lại chạy từ nước ngoài về rồi. Những cường giả được phái đi kia không thể giết được hắn. Đám cường giả đó đều đã vượt qua cảnh giới ngũ khí triều nguyên và thiên sư. Tận 10 người mà giết không nổi một tên cương thi, tên Lâm Thành này rốt cuộc mạnh tới mức nào vậy? Nếu Lâm Thành tới tìm bọn hắn gây sự thì ai mà chịu nổi? Người săn thi cũng phái ra hai vị cường giả. Tiểu Tường còn đang truy sát Ma Tinh. Người kia đã về rồi, từ đầu đến cuối đều không nhìn thấy bọn họ. Ngoài trừ lúc trước gọi điện thoại để thăm dò tư liệu của Lâm Thành thì căn bản không thấy xuất hiện. Lão ta biết những cường giả này xem thường những con kiến bọn họ. Tiểu Tường có thể đối xử tốt với lão ta như vậy chính là vì lão ta từng giúp đỡ Tiểu Tường. Sao bây giờ? Cường Thi Vương quay lại rồi, 10 vị cường giả cũng không thể giết được hắn. Chưa tới một năm mà hắn tiến bộ khủng khiếp như vậy. Ai đó làm ơn nói cho chúng ta biết phải làm sao bây giờ đi. Trương Trung Đạo giận dữ nhìn mọi người rồi nói. Lão ta tức giận cũng rất kinh hãi. Lâm Thành gây áp lực cho lão ta quá lớn. Cứ tưởng cường giả ra tay thì 89/10 sẽ giết được hắn. Ai ngờ không những không giết được hắn mà Lâm Thành còn càng ngày càng mạnh lên. Sao vậy? Các người đều cầm hết rồi ư? Trương Trung Đạo nhìn xung quanh, thấy mọi người đều im lặng, cuối cùng lão ta nhìn Khuất Trọng rồi nói: Khuất Trọng, người có cách gì không? Lúc nãy Trương Trung Đạo cũng phát hiện Khuất Trọng muốn phát biểu gì đó, để xem hắn ta có cao kiến gì. Thưa tiền bối, vãn bối cảm thấy chúng ta có thể yên tâm rằng trong thời gian sắp tới Lâm Thành sẽ không tìm tới chúng ta. Khuất Trọng cung kính hành lễ, sau đó trịnh trọng nói: Sao ngươi lại nói như vậy? Trương Trung Đạo cau mày hỏi. Nếu là Lâm Thành, lão ta nhất định sẽ báo thù ngay lập tức. Nhưng tại sao lại nói Lâm Thành trong thời gian ngắn sẽ không tìm tới? Lâm Thành dám về nước, không cần nghĩ cũng biết, cho dù thực lực không tăng nhanh, nhưng ít nhất Lâm Thành đã mạnh hơn rất nhiều, bằng không hắn cũng không dám trở về. Với thực lực cường đại, bây giờ chính là thời điểm tốt nhất để mà báo thù. Nếu không đợi đám tiêu tường trở về thì sẽ không có cơ hội để báo thù nữa. Tiền bối à, người nghĩ rằng theo quan điểm của Lâm Thành thì bạn bè quan trọng hơn hay là báo thù quan trọng hơn? Khuất Trọng mỉm cười nhìn Trương Trung Đạo rồi nói. Trương Trung Đạo nhíu mày, theo hiểu biết của lão ta về Lâm Thành thì không thể không nói, chắc chắn là bạn bè quan trọng hơn rồi. Vậy thì đúng rồi, dựa trên tin tức của tiền bối thì bạn bè của Lâm Thành đều đã mất tích, bây giờ vẫn chẳng thấy tăm hơi đâu cả. Chỉ còn mỗi bạn gái của hắn, vốn dĩ ta không muốn ra tay với nàng ta, nhưng ai ngờ nàng ta lại có cường giả bảo vệ, chắc chắn là do Lâm Thành sắp xếp. Nếu tôi đoán không lầm, thì bây giờ Lâm Thành đang tìm cách để mà liên hệ với bạn bè của hắn. Nếu không tìm được, thì chắc chắn hắn sẽ đi tìm Ma Tinh. Còn việc trả thù chúng ta chắc chắn sẽ được xếp sau cùng. Dù là tìm bạn bè hay tìm Ma Tinh, thì đều rất nguy hiểm. Không chừng Lâm Thành sẽ chết luôn đấy chứ. Đến khi đó chúng ta sẽ an toàn. Dù không chết thì chúng ta cũng có đủ thời gian để mà rút lui, thậm chí là đi cầu viện binh. Khuất Trọng bèn nói. Phải công nhận, tên này quá nhanh nhạy. Bây giờ quả thực Lâm Thành chẳng còn tâm trạng nào để mà tìm bọn họ trả thù. Với hắn mà nói, người săn thi bây giờ đã yếu lắm rồi. Việc cấp thiết nhất hiện giờ chính là đi tìm bọn Bắc Lam. Mỗi một ngày không tìm thấy bọn họ thì bọn họ sẽ càng thêm phần nguy hiểm. Tin tức quan trọng như vậy mà sao bây giờ ngươi mới nói với bọn ta? Người nhắc tới chuyện bắt cóc bạn gái của hắn thì ta mới nhớ ra. Không phải hắn còn ba mẹ sao? Nếu không bắt cóc được bạn gái của hắn thì các ngươi đã thử ra tay với ba mẹ của hắn chưa? Nếu chưa thì ngay bây giờ chúng ta hãy ra tay. Nếu ba mẹ hắn ở trong tay của chúng ta rồi, không chừng chúng ta có thể không chế được hắn. Trương Trung Đạo bèn nói. Tuy rằng bắt cóc đúng là rất mất mặt, bọn họ là cường giả, nhưng bây giờ bọn họ nghĩ không được nhiều như vậy. Chỉ có bắt cóc ba mẹ của Lâm Thành thì bọn họ mới được an toàn. Dù gì thực lực hiện giờ của Lâm Thành đã làm cho bọn họ khiếp đảm. Một tháng trước đã có thể đánh nhau với cường giả Tam Hoa Tụ Đỉnh. Dựa theo tốc độ của Lâm Thành gia tăng thực lực, bây giờ đã là một tháng sau, hắn chắc chắn có thể đánh thắng cổ võ giả Ngũ Khí Triều Nguyên. Không có thực lực thì làm sao có thể sống sót dưới sự truy sát của 10 tên cường giả được chứ? Chuyện này, tiền bối à, thật ra một tháng trước bọn ta cũng đã thử qua rồi. Ba mẹ của Lâm Thành cũng có cường giả bảo vệ. Lúc đó bọn ta còn thiệt hại mất vài vị thiên sư và cổ võ giả Tiên Thiên Đỉnh Phong. Về phần cường giả bảo vệ ba mẹ hắn, bọn ta chưa từng gặp mặt, chỉ biết rằng tên đó rất mạnh mẽ, thậm chí là khí tức còn mạnh hơn cả tiền bối. Đùa sao chứ? Loại phương thức đê hèn và vô sỉ này Khuất Trọng đã nghĩ ra cách đây một tháng, chỉ là không thể thực hiện được. Tên cường giả bảo vệ ba mẹ của Lâm Thành quá mạnh, họ hoàn toàn không phải là đối thủ. Bằng không thì bọn họ làm sao có thể tha cho ba mẹ của Lâm Thành đến giờ? Huống chi là để cho Trương Trung Đạo nghĩ ra ý tưởng này. Khí tức còn mạnh hơn cả ta sao? Ta biết ngay mà, tên cương thi này hẳn là có thế lực chống lưng rồi, bằng không làm sao có thể sống đến hiện tại. Trương Trung Đạo rất tức giận, không biết đó là thế lực nào, nhưng lão ta chắc chắn rằng sau lưng Lâm Thành có thế lực nào đó. Nếu không ba mẹ và bạn gái của Lâm Thành không thể được bảo vệ kỹ càng như vậy. Sau khi suy nghĩ, lão ta cảm thấy khả năng cao là mấy người phụ nữ của Bách Hoa Cốc. Lúc đó, lão ta cũng đã nghe nói tứ đại thế lực chung tay đối phó Lâm Thành. Nhưng người của Bách Hoa Cốc chỉ đứng nhìn, Bách Hoa Cốc rất có khả năng làm chuyện này. Nhưng không có bằng chứng, bây giờ chỉ là phỏng đoán mà thôi, cho nên lão ta cũng không thể nói trước bất cứ điều gì. Tiền bối à, vậy chúng ta bây giờ không cần phải lo lắng nữa. Muốn làm gì thì làm, dù trời có sập thì cũng có cột chống rồi. Hãy cử người quan sát Lâm Thành kỹ càng, nhớ đừng có làm phiền Lâm Thành, chỉ cần từ xa nhìn là được. Mọi người giải tán. Khuất Trọng, người đi chọn một vũ khí trong vũ khí các để mà tu luyện đi. Trương Trung Đạo bèn nói. Xin được cảm ơn tiền bối. Cảm ơn tiền bối. Khuất Trọng nghe xong thì liền ngẩn cả người, sau đó vội vàng quỳ xuống đất cảm tạ. Những thiên sư và cổ võ giả khác nhìn hắn đầy ghen tị. Đến vũ khí các để tự lựa chọn vũ khí là một việc, trừ khi bọn họ đóng góp lớn cho người săn thi thì mới có đặc quyền này. Không ngờ hắn lại may mắn như vậy, được các bậc tiền bối xem trọng. Cổ võ giả và thiên sư bọn họ mỗi lần tu luyện vũ khí và pháp thuật đều được học từ vũ khí các và pháp thuật các, chỉ là không thể tự mình lựa chọn. Nhưng Quốc Trọng lại có thể chọn ra vũ khí lợi hại nhất, vũ khí mà hắn ta yêu thích nhất. Ghen tị, thực là ghen tị chết đi được. Lâm Thành đã đợi Chu Huynh suốt 40 phút ở lối vào biệt thự số 8. Cuối cùng cũng nhìn thấy một bóng dáng rất quen thuộc. Sư tỷ à! Lâm Thành kích động la lên một tiếng. Chu Huynh nghe thấy, vẻ mặt lập tức cực kỳ vui mừng, không nói lời nào mà xông thẳng lên, sau đó ôm chặt lấy Lâm Thành. Cuối cùng ngươi cũng trở về rồi. Suốt thời gian qua, ta nhớ ngươi muốn chết đi được. Chu Huynh ôm chặt Lâm Thành, không có ý định buông ra. Sư tỷ à, chúng ta vào nhà đã. Ta không ngăn cản ngươi mà, ngươi không biết tự đi sao? Chu Huynh bèn nói. Lâm Thành có chút cạn lời, sau đó lộ ra một nụ cười khổ. Không còn cách nào khác, hắn liền ôm lấy Chu Huynh mà đi vào biệt thự. Cũng có một cặp đôi đi ngang qua, thấy cảnh tượng này, người phụ nữ còn yêu cầu người đàn ông ôm mình về phía nhà như thế. Người đàn ông đó liếc mắt nhìn bạn gái mình, rồi chợt cảm thấy như trời sắp sập. Nàng ta nặng gần 100 kg, làm sao hắn ta ôm được đây? Nếu không phải nhìn trúng tiền của nàng, sao hắn ta có thể tìm một người phụ nữ béo như vậy được chứ? Hắn ta tùy tiện nói vài câu cho có lệ, sau đó thầm mắng Lâm Thành trong lòng. Sau khi Lâm Thành ôm Chu Huynh vào trong nhà, trời bắt đầu đổ mưa. Sau đó họ nằm trên giường ôm nhau. Chu Huynh vừa rồi còn điên cuồng, nhưng bây giờ đã nằm ngủ say trong vòng tay của Lâm Thành như một con mèo ngoan ngoãn. Đúng lúc này, trong sảnh biệt thự đột nhiên vang lên một tiếng ho khan. Một cỗ quỷ khí mạnh mẽ đột nhiên xuất hiện. Chu Huynh đang ngủ say đột nhiên mở mắt, Lâm Thành đã đứng dậy mặc quần áo vào. Lâm Thành đã quá quen với loại quỷ khí này, chính là trung quỷ. Có vẻ như trung quỷ đã biết hắn trở lại, dường như rất nóng lòng muốn tìm hắn. Hắn vừa về thì trung quỷ liền xuất hiện. Chu Huynh cũng đã chuẩn bị ngồi dậy, nhưng lại bị Lâm Thành nhẹ nhàng đè lên giường. Tỷ nghỉ ngơi đi, ta ra ngoài là được rồi. Ừ, được rồi. Chu Huynh cũng gật đầu đồng ý. Hiện tại nàng cảm thấy rất mệt. Mặc dù có thể dùng pháp lực phục hồi, nhưng nàng không thể dùng. Đây mới đúng là cảm giác làm con gái. Nếu dùng pháp lực trong tất cả mọi chuyện thì chẳng còn thú vị gì nữa. Sau khi mặc quần áo, Lâm Thành mở cửa phòng ra rồi đi tới đại sảnh. Trong đại sảnh, Trung Quỳ đang ngồi trên ghế sofa. Lâm Thành lão đệ, người đã trở về rồi sao? Nhìn thấy Lâm Thành, Trung Quỳ nhanh chóng đứng dậy và kích động đi đến chỗ hắn. Không đợi cho Lâm Thành mở miệng, Trung Quỳ lại tiếp tục lên tiếng. Ta biết người muốn hỏi gì. Bạn bè của ngươi đều bị Diêm Vương đưa xuống âm phủ rồi. Ngay cả thi thể của bọn họ cũng xuống âm phủ luôn. Dù ngươi có đào ba tấc đất cũng không thể tìm thấy. Lần này ta tới đây báo tin cho ngươi cũng đã được Diêm Vương chấp nhận. Chắc hẳn ngươi đã đoán được mục đích của Diêm Vương rồi. Nếu không giết được ngươi ở Dương Gian, thì hắn ta sẽ giục ngươi xuống và giết ngươi ở dưới âm phủ. Quả nhiên là bị Diêm Vương bắt đi rồi. Hèn gì bọn sư tỷ tìm mãi mà không ra. Thể xác của bọn họ cũng xuống âm phủ luôn, thì có sao không vậy? Liệu có bị âm khí hay quỷ khí gì đó xâm nhập không? Âm phủ vốn đầy ma quỷ, người phàm chỉ có thể vào âm phủ bằng linh hồn của họ. Nếu thể xác không đi vào, thì chắc chắn sẽ bị quỷ khí và âm khí xâm nhập vào cơ thể mà chết. Nhưng chính Diêm Vương đã kéo bọn họ xuống, tuổi thọ của bọn họ không chưa hết, vì vậy chắc là không xảy ra chuyện đó đâu. Nhưng hắn không chưa chắc, cho nên hỏi chung quỷ sẽ rõ hơn. Không sao, người cứ yên tâm việc này. Diêm Vương đã dùng định âm đan để mà xua đuổi âm khí và ma khí trong phạm vi 50 mét quanh cơ thể bọn họ. Tốt hơn hết là ngươi không nên đến địa phủ vào lúc này. Diêm Vương đang đợi ngươi. Có ta ở đó thì bạn bè của ngươi không phải chịu thiệt thòi gì đâu. Đợi ngươi giải quyết xong chuyện ở Sương Gian thì xuống địa phủ cũng không quá muộn. Ta đến đây để báo cho ngươi biết, cũng là để cho ngươi yên tâm, đồng thời không phải mất nhiều thời gian tìm bọn họ. Được, vậy cảm tạ Trung đại ca chăm sóc bọn họ giúp ta. Lâm Thành gật đầu, nhìn Trung Quỳ để biết ơn rồi nói. Hắn cảm thấy có một người đại ca như Trung Quỳ đúng là không tệ. Trung Quỳ rất tốt, nếu không thì đám Tô Chiến Nghị và Kháng Vạn Hữu đã phải chịu thiệt thòi. Có định âm đan thì Lâm Thành cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Lâm Thành cũng biết định âm đan, đây chính là một loại đan dược cực kỳ phổ biến trong thời cổ đại, có thể xua tan ma khí và âm khí trong phạm vi 50 mét xung quanh. Nếu không có ma khí và âm khí, đám Tô Chiến Nghị sẽ tạm thời không gặp nguy hiểm gì. Cho dù hắn không cứu bọn họ thì bọn họ cũng sẽ không chết. Khi tuổi thọ chưa hết, Diêm Vương cũng sẽ không dám giết bọn họ. Là Diêm Vương thì phải làm gương, nếu dám làm loạn thì ông trời sẽ không bỏ qua cho hắn. Như trong một bộ phim thần thoại nào đó, nếu Diêm Vương giết một người chưa hết kiếp nạn của mình thì chuyện đó chính là vi phạm quy tắc của thiên đình. Trên thực tế, nếu vi phạm quy tắc của thiên đình thì người sẽ phải chịu thiên khiển. Diêm Vương muốn ngươi canh ba chết thì chắc chắn ngươi không thể sống tới canh năm, vì người này đã mãn kiếp. Đôi khi vị trí càng cao thì càng nhạy cảm. Sống như người thường thề thì không sao, người tu luyện mà thề thì phải nghiêm túc thực hiện, nếu không lời thề sẽ có hiệu lực. Đúng vậy, chúng ta đều là huynh đệ của ngươi cũng là huynh đệ của ta. Ngươi nên chú ý an toàn, ta không thể giúp ngươi những vấn đề ở Sương Gian, nhưng ở âm giới thì hoàn toàn có thể. Đợi ngươi tới âm giới rồi thì ta sẽ tận lực tận tâm để mà giúp đỡ ngươi. Được rồi, Lâm Thành gật đầu. Vốn dĩ hắn định đi cứu bọn Tô Chiết Nghị trước, nhưng Trung Quỷ đã nói rằng không cần phải vội vàng, cho nên hắn sẽ đi tìm Ma Tinh trước. Đúng như lời của Trung Quỷ đã nói, trước tiên hãy giải quyết chuyện Sương Gian, nhân tiện để cho bọn nhóc đó chịu khổ một chút. Nhưng có Trung Quỷ ở đó rồi thì bọn hắn cũng chẳng chịu khổ gì lắm. Tin tức cũng đã báo xong rồi, ta cũng nên trở về. Khi ngươi xuống âm phủ, chúng ta sẽ cùng tụ tập. Không thành vấn đề, Trung đại ca đi cẩn thận, ta không tiến huynh nữa. Lâm Thành nhìn Trung Quỷ cười nói. Dù gì Trung Quỷ cũng quay về địa phủ, nếu hắn đi tiến thật thì phiền phức lắm. Chỉ có linh hồn mới có thể đi qua, mặc dù hắn là một cương thi, nhưng cũng có linh hồn. Linh hồn của hắn còn không hề yếu ớt. Đại ma tà thần và thiên anh quỷ vương đều khốn đốn vì linh hồn của hắn. Nếu không ở đó hắn vừa gặp đại ma đầu thì đã bị đoạt xá rồi. Linh hồn mạnh mẽ như vậy, đến khi đó hắn sẽ trực tiếp dùng linh hồn đi vào âm phủ. Với sự giúp đỡ của Trung Quỷ, cơ hội cứu được bọn Tô Chiết Nghị là rất cao. Chỉ là Diêm Vương không biết xấu hổ nên dùng loại thủ đoạn rẻ tiền như vậy, làm cho địa phủ mất mặt rồi. Vù một tiếng, giây tiếp theo Trung Quỷ liền biến thành một đạo quỷ khí màu đen rồi biến mất ngay lập tức. Về phần Lâm Thành, hắn trở về trong phòng ngủ của Chu Hinh. Lâm Thành lần này ngủ rất ngon, lúc tỉnh lại đã là rạng sáng. Chu Hinh không ở trên giường, nhưng trong bếp chuyển đến tiếng nấu ăn, không cần đoán cũng biết là Chu Hinh đang nấu. Lâm Thành nằm ở trên giường cũng chẳng biết làm gì, cho nên hắn lấy điện thoại di động ra và đăng nhập QQ để xem một lượt. Sư đệ ra ăn cơm thôi. Lúc này, giọng nói của Chu Hinh chợt vang lên. Được rồi, ta ra ngay đây. Lâm Thành để điện thoại xuống rồi mặc quần áo vào, rửa mặt đánh răng xong, sau đó ra phòng khách và dùng bữa sáng với Chu Hinh. Khả năng nấu nướng của Chu Hinh cũng rất tốt, các món ăn đều rất ngon. Tối hôm qua Trung Quỷ đến gặp ngươi, bọn Tô Chiến Nghị đang ở địa phủ sao? Ừ, đúng rồi, hiện tại bọn họ cũng không gặp nguy hiểm gì. Ăn xong ta sẽ đi Tỉnh Vân một chuyến, tìm Tà Linh trước rồi đi tìm Ma Tinh. Vốn dĩ Lâm Thành quyết định đi tìm Ma Tinh trước, nhưng nhớ tới trước đó Tả Linh đã bị trọng thương, lại lo lắng Tả Linh gặp nguy hiểm, cho nên tốt hơn là đi tìm Tả Linh trước. Về phần Ma Tinh, cũng bị truy sát hơn cả tháng rồi, đợi thêm vài ngày cũng chẳng sao. Vậy thì ngươi phải cẩn thận một chút. Mặc dù ngươi đã đột phá tới phi cương, nhưng thế giới này vẫn còn rất nhiều người lợi hại hơn ngươi. Ta không muốn ngươi xảy ra chuyện gì đâu. Chu Hình ngây người kẹp một miếng thịt, sau đó bỏ miếng thịt vào bát của Lâm Thành rồi nói. Nàng muốn Lâm Thành ở lại với nàng một thời gian, nhưng nàng biết Lâm Thành phải đi tìm Tả Linh và Ma Tinh. Họ đều là người tu luyện, có thể sống lâu, sau này còn nhiều cơ hội, cho nên trước hết phải làm xong chính sự đã. Đây chính là điểm thông minh của Chu Hinh. Mặc dù tinh khí của nàng đôi khi hơi bạo lực, nhưng không hề nhỏ nhen và biết nhìn nhận đại cục. Tỷ đừng có lo lắng như vậy, lúc trước không sao, hiện tại cũng sẽ không sao. Lúc ở nhà thì phải cẩn thận một chút. Bọn Tô Chính Nghị đã xảy ra chuyện, cho nên ta cũng không muốn tỷ gặp phải chuyện gì. Ừ, được rồi. Chu Hinh gật đầu đồng ý, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp. Ngay sau khi dùng bữa xong, Lâm Thành rời đi và bay thẳng đến thành cũ của Tỉnh Vân. Lúc đó Tả Linh bị thương ở thành cũ, bây giờ hắn không biết Tả Linh có ở đó hay không, nhưng Ngũ Tỷ chắc chắn sẽ biết. Có lẽ Ngũ Tỷ vẫn biết vị trí cụ thể của Tả Linh. Dù gì quan hệ giữa hai người trước đây luôn rất tốt. Chết chắc chắn là không chết. Tuy Tả Linh bị thương nhưng không gặp phải cường giả, người thường cũng không phải là đối thủ của nàng. Lâm Thành bay ở độ cao vạn mét, xung quanh là mây và sương mù, giống như là đang bay ở trong xứ sở thần tiên. Lần này không gặp phải máy bay, bầu trời rộng lớn mênh mông và xác suất gặp máy bay là rất thấp. Lâm Thành bay mất khoảng tiếng rưỡi thì đến Tỉnh Vân, và mất nửa tiếng nữa là đến thành cũ. Ngay lập tức, Lâm Thành không chút do dự phi thẳng xuống dưới. Khoảng 2 phút sau, Lâm Thành xuất hiện trên đường phố của thành cũ. Những người dân địa phương xung quanh tò mò nhìn Lâm Thành. Vừa rồi bọn họ dường như không nhìn thấy ai ở đây, thế mà Lâm Thành trong nháy mắt liền xuất hiện. Họ không khỏi nghi ngờ rằng mắt mình có phải vấn đề gì không. Lâm Thành liếc mắt nhìn xung quanh một lượt. Con phố này chính xác chính là nơi hắn gặp ba của Alisa. Lúc đó ba của Alisa đang bán trái cây trước mặt hắn. Và khi hắn ngẩng đầu lên thì hắn ta vẫn ở nơi đó để mà bán trái cây, bắt đầu lại nghề cũ. Hắn ta dường như cũng đã nhìn thấy Lâm Thành, hung hăng mà dụi mắt, vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc, có chút không dám tin.